Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1886, người làm sao có thể bỗng dưng hư người trong sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên để xuống Ma Huyễn điện thoại di động. Bưng lấy cái ly cái miệng nhỏ uống trà hoa. Dương mắt nhìn về phía cách đó không xa Lạc Xuyên cùng Ngả Lâm Na. Nào đó lão bản đang ở nơi đó ba lạp nói khởi nguyên thương thành nhân viên phúc lợi. Hải yêu cô nương tỉnh tỉnh mê mê nghe. Theo biểu lộ đến xem tựa hồ có chút ý động. Yêu Tử Yên cảm giác tình cảnh này điểm quen thuộc. Giống như ở nơi nào thấy qua. Nhẹ nhàng thổi một miệng. Nhìn lấy lơ lửng ở mặt nước cánh hoa chậm rãi tung bay mở. Lại nho nhỏ uống một miệng. Nhàn nhạt hương hoa quanh quẩn đầu lưỡi. Tỉ mỉ phẩm vị còn có thể cảm nhận được từng tia ý nghĩ ngọt ngào. Nàng không giống Lạc Xuyên. Cái sau uống trà hoa thời điểm còn phải thả rất nhiều kẹo cùng mật ong. Nói cái gì? Uống như vậy lấy mới đã nghiền. Yêu Tử Yên hơi hơi hí mắt. Khóe miệng thêm ra một chút đường cong. Nghĩ đến, lúc ấy Lạc Xuyên lừa dối nàng lưu lại thời điểm. Giống như cũng là sử dụng loại phương thức này. Lúc ấy nàng đều không sao cả hiểu rõ. Đần độn u mê thì ký cái gì hợp đồng. Sau đó thì lên phải thuyền giặc. Bây giờ nghĩ dưới đều không xuống được. Lạc Xuyên cùng Ngả Lâm Na nói chuyện với nhau tạm thời có một kết thúc. Hải yêu cô nương nghe được mơ mơ màng màng. Biểu thị chính mình sau khi trở về phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Điểm ấy liền muốn so Yêu Tử Yên thông minh nhiều. Tối thiểu không có trực tiếp bị Lạc Xuyên cho lừa dối. Nói trở lại, vừa mới gặp phải thời điểm Yêu Tử Yên cô nương này hoàn toàn chính xác không quá thông minh dáng vẻ. Lạc Xuyên nhanh nhẹn thông suốt trở lại vị trí của mình. Chú ý tới Yêu Tử Yên nhìn chằm chằm vào hắn. Như lưu ly hai con mắt màu tím linh động sáng ngời. Khiến người ta đoán không ra nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Người nhìn cái gì? Lạc Xuyên hỏi. Lạc Xuyên, lúc ấy ngươi lừa dối lấy để cho ta ký cái kia hợp đồng. Là không phải là muốn lấy tìm cho mình cái nữ đầu bếp. Yêu Tử Yên ngược lại là không có giống Lạc Xuyên đoán nói như vậy ra. Nhìn ngươi thế nào? Những lời này đến, nhẹ nhàng lung lay trắng nõn chân nhỏ. Nhàn nhã bộ dáng, thời gian im ắng, rất nhiều thứ đều theo thời gian cải biến. Lại dường như cái gì đều không cải biến. Bất chi bất giác đều năm thứ hai. Dù sao trước kia Yêu Tử Yên là không tưởng tượng nổi Lạc Xuyên cho người khác giới thiệu công tác phúc lợi là cái dạng gì. Lúc ấy lừa dối nàng thời điểm cũng là lạnh lùng dáng vẻ. Nhìn qua đặc biệt cao lạnh. Không phải viên quy cái chủng loại kia mặt đơ. Nào có, người không muốn bỗng dưng hư người trong sạch. Lạc Xuyên thần sắc không thay đổi. Quảng cáo, hừ, Yêu Tử Yên khe khẽ hừ một tiếng. Rõ ràng không tin nào đó lão bản lời nói. Còn trong sạch, được rồi, chính mình lão bản, không đậu đen rau muống. Làm sao chỉ một mình ngươi đến đây? Trong tiệm tính toán đâu ra đấy thì ba người. Thế giới thụ, tiểu hắc cầu không đếm hết. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lạc Xuyên thuận miệng lôi kéo đề tài. Đúng thế, ngươi không phải ở tại Hải Yêu Chi Thành sao? Yêu Tử Yên cũng tò mò hỏi một câu. Nghĩ ra được thì đi ra thôi. Ta nhìn ngoài thành có cái tốt hồ nước lớn. Gần nhất đều là ở tại nơi này. Ngả Lâm Na thuận miệng trả lời. Cái này không là chuyện đương nhiên a, ai sẽ một mực tại trong nhà đợi không ra khỏi cửa. Đương nhiên, nàng nói không phải Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên. Lạc Xuyên cảm thấy mình không quá lý giải Hải Yêu cách sống. May ra hắn so sánh lớn gan. Không sao cả tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Ba người tiếp tục nói chuyện tào lao lấy. Ngả Lâm Na tạm thời cũng không có sử dụng 3D thiết bị ý nghĩ. Nàng đi vào khởi nguyên thương thành thuần túy là thói quen. Dù sao cả ngày nhàn không chuyện làm, cũng không thể suốt ngày tung bay ở trong hồ nước nhìn thiên không. Tuy nhiên rất nhiều tỉ muội đều là làm như vậy, còn có là tung bay ở trên trời làm đám mây. Làm nước nguyên tố sinh vật hải yêu có thể tại tam thể chuyển đổi. Cái này cùng nhàn không có việc gì đi quán net không sai biệt lắm. Trong nhà đợi không có ý nghĩa. Đi quán net mới có loại kia không khí. Coi như không chơi đơn thuần nhìn người khác chơi cũng rất tốt. Khởi Nguyên Thương Thành không ít khách quen nên cũng là loại ý nghĩ này. Trịnh Trọng Thanh Minh, Khởi Nguyên Thương Thành không phải quán nét. Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng dần dần nhiều hơn. Top 5 top 3 khách hàng đi vào trong điếm. Có che dù, có không bung dù. Bung dù ngoại trừ tất yếu bên ngoài. Cũng có vì thể nghiệm sinh hoạt. Mưa phùn mịt mờ. Chống đỡ xinh đẹp cây dù đi qua đường đi. Cảnh sắc cũng mơ hồ tại mông lung mưa bụi bên trong. Nhiều có ý cảnh hình ảnh. Sớm biết không bung dù. Cố Vân Hy khổ khuôn mặt nhỏ cái dù ghét bỏ vứt xuống cạnh cửa tiệm một bên. Cái gì cũng đỡ không nổi. Y phục của ta đều bị làm ướt. Mưa lớn như vậy bung dù có làm được cái gì. Giang Vãn Thường đem chung quanh ma pháp bình chướng triệt hồi. Đối với Cố Vân Hy hành động cảm thấy thật buồn cười. Vãn Thường, Cố Vân Hy muốn an ủi cầu ôm một cái. Giang Vãn Thường bất đắc dĩ. Lấy tay đến lấy Cố Vân Hy chán đem nàng đẩy ra. Các ngươi điện ảnh quay chụp thế nào? Lạc Xuyên nhìn lấy hai người tới. Thuận miệng hỏi một câu. Hơn phân nửa, lập tức liền phải hoàn thành. Giang Vãn Thường cho Lạc Xuyên lộ ra điện ảnh quay chụp tiến độ. Trong lòng còn hơi xúc động. Quen biết thời gian dài như vậy. Lão bản cùng vừa lúc mới bắt đầu không sai biệt lắm. Hoàn toàn nhìn không ra mảy may biến hóa. Lão bản ngươi cắt tóc rồi. Cố Vân Hy phát hiện địa phương khác nhau. Hơi dài. Thoáng cắt bỏ một chút. Lạc Xuyên tóm lấy tóc cắt ngang trán. Trước kia có thể tới ánh mắt vị trí. Hiện tại đến lông mày. Nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Thật là đẹp trai. Cố Vân Hy đùa vừa cười vừa nói. Lạc Xuyên rất tán thành gật đầu. Hắn tán thành Cố Vân Hy lời nói. Hôm nay tại sao không có quay chụp? Nghỉ. Thì nghỉ a, muốn nguyên nhân a. Cố Vân Hy tiện tay theo Lạc Xuyên trước mặt đĩa trái cây bên trong cầm khối hoa quả. Hơi chút trầm ngâm lại thả trở về. Thôi được rồi, nàng không có Lạc Xuyên lợi hại như vậy tuổi. Tuy nói tại lão bản trước mặt khẳng định không chết được. Nhưng nàng vẫn là không muốn ăn. Quảng cáo, không ăn a, Lạc Xuyên hướng trong miệng đưa một khối. Ta mời, miễn phí. Hắn mời khách số lần rất ít. Khởi Nguyên Thương Thành có thể thể nghiệm đến khách hàng không có mấy cái. Cố Vân Hy là thuộc về trong đó. Không ăn. Cố Vân Hy quả quyết lắc đầu. Nàng nhớ rõ tại dược cốc quay chụp thời điểm Bạch Vũ ăn Lạc Xuyên sâu nướng sau phản ứng. Trong miệng phát ra ánh sáng năng động trực tiếp phá hủy một đỉnh núi nhỏ. Cố Vân Hy một chút đều không muốn thể nghiệm. Biết cái này kêu cái gì sao? Đế Hoàng kinh thán, Lạc Xuyên chỉ đĩa trái cây bên trong màu tím quả nho bộ dáng hoa quả giới thiệu. Hắn suýt nữa quên mất chính mình còn theo hệ thống chỗ đó rút được thứ như vậy. Rất lâu đều không lấy ra. Đế Hoàng kinh thán, Giang Vãn Thường tỉ mỉ quan sát, cũng không có phát hiện chỗ đặc thù. Cũng là phổ thông thông hoa quả. Tên nghe hảo lợi hại, là có cái gì điển tịch sao? Cố Vân Hy vốn là không có hứng thú gì. Nghe Lạc Xuyên kiểu nói này nhất thời lại hiếu kỳ. Đương nhiên, nghe nói đây chính là một cái cường đại đế quốc hoàng đế lấy tên. Lạc Xuyên biểu lộ rất thần bí. Cũng không phải thiên lan đại lục những quốc gia kia. Đế quốc này thống ngự vô số vũ trụ. Đương nhiên, gọi bọn họ là thần tộc cũng được. Vị hoàng đế kia ăn về sau liền cấp ra danh tự như vậy. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường đối mặt, đều nhìn ra trong mắt đối phương mờ mịt. Ta cảm giác lão bản ngươi đang lừa dối hai ta. Giang Vãn Thường có chút đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Lạc Xuyên. Chuồn đi, lão bản ngươi chính mình hưởng dụng đi. Ta cùng Vãn Thường đi chơi game. Cố Vân Hy thì lôi kéo Giang Vãn Thường tay, cũng không quay đầu lại rời đi quầy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.